hình âm phủ đáng sợ dưới 18 tầng địa ngục, y phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng. Trước kia Tần Lâm đã nghi ngờ Huyền Diệu Quán có liên lạc với Bạch Liên Giáo. Sau khi lấy cung trạng Hoàng Liên Tổ đã hoàn toàn có thể kết luận Huyền Diệu Quán là một phân đàn của Bạch Liên Giáo ở Kỳ Châu. Mặc dù bất kể thế nào Hoàng Liên Tổ cũng không chịu thừa nhận kết giao với Bạch Liên Giáo, kiên quyết nói chỉ là lui tới với Tuyền Cơ đạo trưởng cùng mấy cao thủ giang hồ. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu Huyền Diệu Quán chủ động tham gia tranh đoạt trong Kinh Vương Phủ, có thể rút ra được kết luận rõ ràng. Về phần Hoàng Liên Tổ có khả năng thủy chung bị lừa gạt che giấu, không rõ ràng lắm thân phận chân thật của người hợp tác. Cũng có khả năng y vì hoàn thành đại sự thay cháu mình cướp lấy vương vị, sau này lấy thân phận cậu ruột vương gia vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý, cho nên lý trí bị che mờ hợp tác cùng Bạch Liên Giáo. Tần Lâm cũng không có hứng thú đi thăm dò rõ ràng rốt cuộc là tình huống nào, bởi vì bắt đầu từ khi tội mưu hại Quách Mi Mi, giá hoa chu do phiền ra ánh sáng, kết cục của Hoàng Liên Tổ đã định, địa ngục là chốn nương thân duy nhất cho y. Bọn Kinh Vương Chu Thường Quán, Tông Nhân Phủ Mao Đạc nghe Tần Lâm phân tích, cũng hoảng sợ biến sắc. Bọn họ mới vừa nghe Hoàng Liên Tổ cung khai, đã kinh ngạc không hiểu Tuyền Cơ đạo trưởng thân là người xuất gia, làm sao quen biết được giang hồ hào. Khách động chút là giết người, vì sao lại chủ động xâm nhập tham gia tranh đoạt trong vương phủ? Nếu như chỉ vì kiếm thêm chút hương hỏa cung phụng đó là tuyệt không thể nào. Huyền Diệu Quán hương hỏa thịnh vượng, bao nhiêu năm qua các vương phủ, tướng quân phủ, quận chúa phủ trong thành cung phụng cho dù xài đến mấy đời cũng không hết, hà tất phải mạo hiểm nguy cơ mất đầu cấu kết với Hoàng Liên Tổ làm ra chuyện như vậy. Bạch Liên Giáo trở thành cách giải thích xuôi tai duy nhất. Năm Hồng Vũ Phong cho các vương phủ có thể tiết chế quan viên địa phương, có được thực lực binh mã bài vệ muốn khởi binh tạo phản khiêu chiến triều đình. Yến Vương Chu Lệ chính là đi con đường này lắc mình một cái thành minh thành tổ. Chu Lệ lo lắng các vinh đệ cũng giở thủ đoạn này, trong khi tại vị đã bắt tay tước phiên. Đến năm Chính Đức Ninh Vương phản loạn, triều đình lần nữa tước giảm quyền lực phiên vương. Trải qua hai lần biến cố này, bây giờ các vương gia đã sớm không có thực lực khởi binh tạo phản. Nhưng một vương phủ nào đó trải qua 7-8 đời vương gia, tích lũy 1-200 năm, tụ tập của cải phong phú. Nếu như dùng số của cải này làm lương bổng lương thảo cho quân đội, hoàn toàn có thể nuôi sống một cánh đại quân, khống chế một tòa thân vương phủ làm bình đài, lại có thể làm quen, lôi kéo, đầu độc bao nhiêu thế gia quý tộc cùng văn quan võ viên. Tiến thêm một bước, nếu như khống chế một vị thân vương trên người chảy dòng máu tiên hoàng đại minh, mượn danh nghĩa y phát động phản loạn, sinh ra lực hiệu triệu chính trị, giáng cho triều đình một đòn đả kích nặng nề, há là kim đạo lự có thể sánh kịp. Nghĩ đến những chuyện này, tất cả mọi người từ Kinh Vương trở xuống đều không rét mà run. Chu Thường Quán coi Tần Lâm như là phụ mẫu tái sinh, không trách Tần Đại Sư nhìn ra long khí của tiểu vương có điểm đoạn tuyệt. Nếu không phải Tần Đại Sư khám phá âm mưu, đợi sau khi tiểu vương chết truyền ngôi cho cha nhi, yêu phỉ Bạch Liên tất mượn chuyện tương trợ tranh đoạt, dùng thủ pháp âm độc thảm thiết khống chế nó, đến lúc đó làm ra chuyện phản loạn bội nghịch, chẳng phải là hại mình hại nước hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Đại tướng quân Mao Đạc ở bên cạnh nhắc nhở, thứ cho ti quan lắm miệng. Sau khi yêu phỉ Bạch Liên khống chế thành công tỷ đệ Hoàng Thị cùng tiểu vương tử, chỉ sợ sẽ không chịu chờ đợi Thiên Tuế ra thọ trung chính tẩm. Đây là lời phế phủ chân thành, Thiên Tuế chớ trách ti quan thổi phồng quá đáng. Kinh Vương nghe y chỉ điểm lập tức hiểu ra điểm yếu hại trong đó, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, khiến cho áo khoác ngoài cũng thấm ướt. Uy Linh Tiên nghe những lời này, thần sắc thay đổi mấy lần, chợt lay động phất trần, thần sắc chính khí bừng bừng, hạng người lang tâm cẩu phế như vậy, kính xin Tần công tử chủ trì bắt giết toàn bộ. Bần đạo đã phái hai tên đồ nhi không thanh tử, Vân Hoa tử nằm vùng ở Huyền Diệu Quán, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, tất có thể một lưới bắt hết yêu phỉ. Tần Lâm cười thầm, lão đạo này đánh rắn theo côn, quả thật vô cùng giàu hoạt. Thật tốt, làm phiền hai vị đại sư. Kinh Vương hận thấu xương Huyền Diệu Quán, lập tức căn dặn nghi vệ chính điểm chúng điển trượng, kỳ bài, trung quân, hiệu ý theo Tần Lâm đi lùng giết yêu phỉ Bạch Liên. Mặc dù quan binh nghi vệ ti Kinh Vương phủ chưa từng trải qua chiến trường đao thật thương thật, nhưng từ vương phủ lên đường, chọn lựa tất cả đều là đại hán thân cao thể tráng, hết sức khôi ngô, hơn nữa khôi giáp tề chỉnh, vũ khí sắc bén, hoàn toàn có thể dùng tiểu trừ yêu phì huyền diệu quán. Nhưng làm như vậy, một chỗ bố trí của Tần Lâm trước đó sẽ uổng phí thời gian. Hắn hơi suy tư, sau đó cười nói, Thiên Tuế chịu xuất binh tương trợ, tại hạ rất cảm thịnh tình. Nhưng đám yêu phỉ Bạch Liên giáo này mưu phản, lại liên lụy chuyện trong phủ vương gia, nếu để vương phủ nghi vệ ti xuất binh, khó tránh khỏi hiểm nghi cởi dép vườn dưa. Tỷ đệ chắc phi kinh vương phủ cấu kết Bạch Liên giáo, nếu như Chu Thường quán phái binh giúp diệt Huyền Diệu quán, cũng giống như nhân cơ hội giết người diệt khẩu, hủy diệt tội chứng. Và lại từ sau loạn Ninh Vương, các phiên vương càng bị triều đình cảnh giác, quan binh nghi vệ ti gần như chỉ dùng hỗ trợ nghi thức, nếu như tùy tiện điều động đi tiểu trừ yêu phỉ, cũng dễ dàng đưa tới triều đình hiểu lầm. Kinh vương nghe vậy lập tức liền suy nghĩ minh bạch, lấy tay vỗ trán luôn miệng nói mình hồ đồ, mời Tần Lâm chủ trì đại cục. Tần Lâm không chút khách sáo, xin kinh vương phái một chiếc quan thuyền đưa hắn, Lục Viễn Chí cùng bốn nữ binh giáp ất bính đinh đi suốt đêm trở về Kỳ Châu Thành, điều chúng hiệu ý bá hộ cẩm y vệ sở tiểu trừ huyền diệu quán. Sau đó lại mời Hoắc Trọng Lâu đồng hành, làm đại biểu bên Đông Sưởng tham dự chuyện này. Hoắc Trọng Lâu vui mừng quá đỗi, lần này phá án tất cả đều là Tần Lâm lập công, nghĩ đến bên cẩm y vệ nhất định thăng thưởng Tần Lâm, kinh vương cũng sẽ đền đáp trọng hậu. Y ở bên cạnh vừa hâm mộ vừa ghen tị, thầm mắng mình xui xẻo, tuy có một thân võ công giỏi, công lao lớn như vậy nhưng lại không chấm mút được chút nào. Thế nhưng Tần Lâm nói muốn y tham dự, lúc này án kiện đã gần đến hồi cuối, chỉ còn đường đường chính chính tấn công Huyền Diệu quán, cho dù là giáo đồ Bạch Liên lợi hại tới mức nào cũng không đánh thắng được quân đội chính quy Trường Thương đại kích. Tần Lâm làm như vậy rõ ràng chính là nhường cho y một phần công lao, nếu Hoắc Trọng Lâu không đáp ứng, đó mới là ngu dại. Vị đương đầu Đông Sưởng này lập tức luôn miệng đáp ứng, tay vuốt râu ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ xả thân đền nợ nước không tiếc. Trong lòng đang tính toán phần công lao này đáng được thưởng bao nhiêu bạc, chức quan của mình có thể từ dịch trưởng thăng thành ti phòng hay không. Ban đêm đi thuyền rất là nguy hiểm, nhưng dưới trọng thưởng ắt có dũng phu, rất nhanh Chu Thường quán đã chuẩn bị xong một chiếc quan thuyền lớn nhất. Bọn Tần Lâm lục tục lên thuyền, trên bờ từ kinh vương trở xuống tất cả đều đứng nghiêm, cùng kêu lên, chúc Tần đại nhân kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nữ binh giáp trên mũi thuyền chợt phì cười một tiếng, lần này Tần công tử còn uy phong hơn đại tiểu thư chúng ta. Tiểu thư trong miệng bốn vị nữ binh nhắc tới chính là Chỉ Thanh đại, mà đại tiểu thư lại là cựu chủ từ Tân Di Ngụy Quốc công phủ Nam Kinh. Nữ binh ất cũng cảm khái nói, đúng vậy, đại tiểu thư đi săn bất quá chỉ có mấy chỉ huy sứ hộ giá, bây giờ chúng ta xuất binh cũng có vương gia đưa tiễn, há không được đăng đàn bái tướng đại tướng quân. Đại tướng quân, tiểu đinh nhìn Tần Lâm, trong đôi mắt toát ra ánh sáng lấp lánh. Nữ binh bính gõ đầu muội muội, ngu đần, chúng ta chỉ đùa giỡn, hắn mới là một thí bá hộ, cách đại tướng quân còn tới 108.000 dặm. Lục Viễn Chí cười hắc hắc, cẩm y vệ chúng ta quan lớn nhất là Lưu Thủ Hữu Lưu đại nhân, lão nhân gia đã nhận quan hàm tả đô đốc trung quân đô đốc phủ, tương lai nếu Tần ca làm được như Lưu đại nhân, chẳng lẽ không phải là đại tướng quân? Ừm, tiểu đinh ngây thơ gật đầu một cái, cảm thấy rất có đạo lý. Ba nàng giáp ất bính lại gõ đầu vị muội muội ngây ngô này, ửng cái đầu muội, có biết thí bá hộ kém chỉ huy sứ cẩm y vệ bao nhiêu cấp hay không? Hoắc Trọng Lâu ở bên cạnh nghe cảm thấy thú vị, trong lòng âm thầm cười mấy tiểu nha đầu này u mê ngu ngốc, bất quá y ỷ mình thân phận đại cao thủ Đông Sưởng, cũng không nói chuyện với các nàng. Thuyền đi ban đêm, thủy thủ đốt đuốc sáng rỡ, soi sáng mặt sông như ban ngày, kinh nghiệm thuyền phu cực kỳ phong phú, hết sức cẩn thận điều khiển thuyền, mặc dù chậm hơn bình thường một chút, thuận dòng xuôi xuống cũng là cực nhanh. Tần Lâm không lo lắng tiết lộ tin tức chút nào. Hồng Gia Trang đến Kỳ Châu đi theo đường thủy 30 dặm, bọn họ ngồi quan thuyền thuận dòng mà xuống, dân thuyền Hồng Gia Trang đã bị quan binh nghi vệ ti vương phủ khống chế lại. Cho dù trong số người đi theo kinh vương có Bạch Liên giáo nằm vùng, cũng không cách nào đi thuyền đến Kỳ Châu báo tin. Đi đường bộ lại càng không thể, đường bộ từ Hồng Gia Trang đến Kỳ Châu vượt núi băng đèo, vòng một vòng lớn, cho dù là khoái mã ra roi chạy hết tốc lực,

các hiệu ý vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Hoắc Trọng Lâu đã giao thủ cùng Ngụy Thiên Nhai, ưng trảo công của Đông Sưởng Hoắc đương đầu cương mãnh vô cùng, tầm xà thức, bác thố thức, cầm dương thức, phác hổ thức nhất nhất sử xuất, tiếng gió kích động, uy thế phi phàm, thiên la địa võng. Sư hồn thủ của Ngụy trưởng lão Bạch Liên giáo âm độc quỷ bí, xâm lá thiên ngục, u minh truy hồn, hoàng tuyển quỷ hào, mỗi một chiêu đều xuất ra từ góc độ không ai ngờ tới, mang theo quỷ khí âm trầm lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, chọn một trong năm thân pháp, hai người cũng hoàn toàn trái ngược. Hoắc Trọng Lâu giống như thương ưng dương cánh, lúc phân lúc hợp thẳng tiến trung cung. Ngụy Thiên Nhai là âm khí trầm trầm giống như quỷ mị, thân pháp xoay tròn cổ quái khó có thể nắm bắt. Đấu 17-18 chiêu, song chảo Hoắc Trọng Lâu chộp vào ngực đối phương, Ngụy Thiên Nhai không né không tránh nghênh đón chính diện, ưng chảo cùng quỷ thủ va chạm vào nhau, thanh âm giống như chúng vào da mục. Da mặt Hoắc Trọng Lâu đỏ lên giống như say rượu, sắc mặt Ngụy Thiên Nhai xanh tới mức đáng sợ, hai người đồng thời lui ba bước. Ưng chảo Đông Sưởng, quả nhiên chảo rất cứng. Rắn. Ngụy Thiên Nhai hừ lạnh trong mũi một tiếng. Hoắc Trọng Lâu cao giọng cười nói, quỷ thủ sư hồn Ngụy Thiên Nhai đứng thứ tư trong 10 trưởng lão Bạch Liên Ma giáo, thiên la địa võng sư hồn thủ danh bất hư truyền. Này, hai người các ngươi có giao tình sao? Tần Lâm thừa dịp hai vị cao thủ nói chuyện, lặng lẽ đi vòng qua sau lưng một gốc tùng to lớn, âm thầm đâm vào lưng Ngụy Thiên Nhai. Công phu nghe tiếng gió định vị của Ngụy Thiên Nhai cực kỳ cao minh. Giả như không biết cử động Tần Lâm, đợi hắn giơ kiếm đâm tới mới cười khành khạch. Ha ha, tiểu ưng chảo ngươi chạy không thoát. Hoắc Trọng Lâu phi thân tới cứu, Tần Lâm vội vàng lui về phía sau, cầm thất tinh kiếm trong tay múa loạn trước ngực. Ngụy Thiên Nhai vươn tay một cái chộp về phía bảo kiếm Tần Lâm, thầm nghĩ sẽ bẻ gãy bảo kiếm như lúc nãy, sau đó bắt Tần Lâm. Nhưng không biết thất tinh kiếm chính là thần binh lợi khí, Ngụy Thiên Nhai mới vừa bắt được đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, may là lão phản ứng cực nhanh buông lòng tay, ngón áp út cùng ngón út tay phải cũng đã bị cắt đứt, máu chảy như suối. Vốn nếu lão lấy thân pháp quỷ dị tránh được một kiếm này, cũng không có hy vọng bắt được Tần Lâm. Nhưng lão từng giao thủ cùng Tần Lâm, biết hắn không có võ công, từ đó nổi lên lòng khinh thị trực tiếp đưa tay bắt kiếm. Không ngờ tuy Tần Lâm không có tuyệt thế võ công lại có tuyệt thế bảo kiếm, một đòn đã làm cho lão bị trọng thương. 10 ngón tay liên tâm, ngón tay Ngụy Thiên Nhai bị cắt đứt lập tức đau thấu tim gan, nghĩ đến cho dù chữa khỏi thương này công phu cũng bị phế ba thành, lập tức hận Tần Lâm tận xương tủy. Lão quát to một tiếng xông tới nhanh như điện trước, thân hình quỷ mị mau lẹ tuyệt luân, tránh khỏi thất tinh kiếm Tần Lâm công kích, đưa tay trái không bị thương ra chộp mạnh vào huyệt thái dương Tần Lâm. Ma thủ nổi đầy gân xanh của đối phương còn cách chừng 2 thước. Tần Lâm đã cảm giác được âm phong đập vào mặt, lấy kình lực âm độc của thiên la địa võng sư hồn thủ Ngụy Thiên Nhai, nếu như bị chộp chúng chẳng phải là vỡ đầu nát óc. A lên một tiếng, Tần Lâm nhanh tay nhanh chân lui về phía sau. Tần công tử, Giáp Ất Bính Đinh đã lấy trường kiếm mới tới, thấy tình hình như vậy đồng thời kêu to, vung kiếm tới cứu. Hai mắt Ngưu Đại Lực đỏ ngầu, không để ý hổ khẩu chảy máu, phát lực phi nước đại tới vung côn gỗ đập xuống đầu Ngụy Thiên Nhai. Bất quá gần nhất vẫn là Hoắc Trọng Lâu, nhìn thấy Tần Lâm trượt ngã xuống giật mình kinh hãi, lập tức vận chân khí tới 12 phần, thân hình như thương ưng lăng không xông tới nhanh như sao xẹt. Tay trái y sử tầm xà thức, 5 ngón tay co lại bao lấy các nơi yếu hại sau lưng Ngụy Thiên Nhai, tay phải vận liệt thạch thức, 5 ngón tay giống như móc câu chộp xuống huyệt bách hội trên đầu Ngụy Thiên Nhai. Ngụy Thiên Nhai vội vàng dồn sức xuống chân, thân hình trượt ngang sang bên cạnh 3 thước, chuyên tâm nghênh đón ưng chảo công Hoắc Trọng Lâu. Ngưu Đại Lực nóng nảy vạn phần, cùng 4 nàng chạy vội tới bên người Tần Lâm, cũng không biết thương thế hắn như thế nào, chỉ nhìn thấy nhắm mắt lại nằm dưới đất. 4 nàng tiến lên chuẩn bị tiến hành cấp cứu. Ngưu Đại Lực lấy quyền đấm vào ngực mình liên hồi, hán tử thô kịch này tỏ ra hối hận tới cực điểm. Trời ơi, nếu ân công xảy ra chuyện gì, ta còn mặt mũi trở về gặp mẫu thân sao? Vẻ mặt Giáp Ất Bính Đinh như đưa đám, công lực Ngụy Thiên Nhai bực nào, bị âm kình thiên la địa võng sư hồn thủ của lão theo não mà vào, cho dù là phương trưởng thiếu lâm, trưởng môn võ đang cũng không chịu nổi. Mặc dù thời gian quen biết không lâu, bốn nữ binh đã xem Tần Lâm như nửa chủ nhân. Mắt ba nàng giáp ớt bính đỏ hoe, Tiểu Đinh rụi rụi mắt, khóc sụt sùi. Chợt Tần Lâm mở mắt to, nhìn các nàng tuét miệng cười một tiếng. Trong lúc mọi người kinh ngạc thi triển Lý Ngư Đả Định đứng lên, cười hì hì nói, muốn khóc tang lão tử ư, còn sớm 100 năm. Thì ra mới vừa rồi lúc hắn lui về phía sau đột nhiên bị nhánh cây ngáng chân một cái, bèn dứt khoát mượn thế ngã ngửa ra sau, vừa kịp tránh khỏi một đòn chí mạng của Ngụy Thiên Nhai, không tổn thương cọng lông sợi tóc nào cả. Ngưu Đại Lực cùng bốn nữ binh lập tức đổi buồn làm vui, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt ngây thơ của Tiểu Đinh, lại nhoẻn cười, bị nữ binh giáp gõ đầu một cái, ngu ngốc, chúng ta mau đi giúp Hoắc đương đầu. Hai người Ngụy Thiên Nhai cùng Hoắc Trọng Lâu đang đấu nhau sinh tử, hai tay trưởng lão ma giáo hiện đầy gân xanh, chộp bắt điểm đánh, thiên lá địa võng sư hồn thù ảo hóa ra đạo đạo trưởng ảnh màu xanh, móng tay đương đầu đông sưởng ngả vàng, sử xuất ưng chảo công, tầng tầng lớp lớp chảo ảnh màu vàng giao chiến với bóng trưởng màu xanh chập trùng. Lúc này hai ngón bàn tay phải của Ngụy Thiên Nhai bị phế, công lực suy yếu không ít, lúc múa trưởng máu tươi bắn ra loạn xạ. Hoắc Trọng Lâu dần dần chiếm thượng phong, ép đối phương lui về phía sau liên tiếp. Nếu là so đấu giang hồ, Hoắc Trọng Lâu sẽ không có ý tứ thừa dịp người gặp nguy lấn tới. Nhưng đây là triều đình tập nã phản loạn, không khác gì chiến đấu trốn xa trường. Vì vậy y không buông lỏng chút nào, ép tới từng chiêu, định nhất cử xé nát Ngụy Thiên Nhai đứng hàng thứ tư trong 10. Trưởng lão Bạch Liên giáo dưới chảo của mình, Ngụy Thiên Nhai bị thương rất nặng, đã không phải là đối thủ Hoắc Trọng Lâu, lại thấy Ngưu Đại Lực cùng bốn nữ binh cũng đang xông về phía này, tự biết nếu còn không đi chỉ sợ sẽ phải để mạng lại chỗ này. Cho nên lão lập tức vận khởi 12 phần công lực, sắc mặt trở nên xanh biếc, luôn miệng kêu to, điên cuồng thúc giục thiên la địa võng sư hồn thủ. Hoắc Trọng Lâu biết đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên đứng vững đánh chắc quấn lấy không buông, trong lòng rất muốn mượn đầu của trưởng lão Bạch Liên giáo để thăng quan phát tài. Lúc này nơi xa đã có đại đội binh mã từ phương hướng nha môn chỉ huy sứ xuất kích, trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng, chính là thân binh gia tướng dưới quyền chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền. Ngụy Thiên Nhai bất đắc dĩ liều mạng tráng sĩ chặt tay, lúc ưng chảo Hoắc Trọng Lâu sắp cắm vào ngực lại không né không tránh, song trưởng cùng xuất để lộ ra không môn trước ngực. Hoắc Trọng Lâu mừng rỡ, thế tới tăng nhanh 3 phần. Bất ngờ song trưởng Ngụy Thiên Nhai từ phía dưới bay lên, một chiêu xâm lá thiên ngục cũng đánh vào ngực Hoắc Trọng Lâu. Hoắc Trọng Lâu thấy cơ hội này quý báu không thể mất, cho nên cũng không đón đỡ, chỉ có công phu thiết bố sam, vận khởi nội kình chuẩn bị chịu đựng sư hồn thủ, ưng chảo vẫn chộp vào ngực Ngụy Thiên Nhai. Phập một tiếng, ưng chảo có thể đánh cho nát đá tan vàng cắm vào ngực Ngụy Thiên Nhai, để lại 5 lỗ máu vô cùng ghê rợn. Đồng thời thiên la địa võng sư hồn thủ cũng đánh trúng ngực trái Hoắc Trọng Lâu, va chạm mãnh liệt với nội kình thiết bố sam. Không ngờ rằng thiết bố sam vốn đao kiếm khó làm tổn thương lại không thể ngăn được, âm kình mạnh mẽ mà quỷ dị xâm nhập vào cơ thể. Ngụy Thiên Nhai ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, không dám mở miệng nói chuyện, cố nén thương thế cơ hồ muốn chết phát động khinh công quỷ mị. Trong một sát na tránh khỏi hợp kích của bốn nữ binh cùng Ngưu Đại Lực trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thân hình như chim ưng bay lên trời, chạy thật nhanh ra cửa sau Huyền Diệu quán. Bốn nữ binh cùng Ngưu Đại Lực không có khinh công lợi hại như vậy, cho dù là muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Từ khi ngực trái Hoắc Trọng Lâu chúng chiêu lập tức đứng bất động tại chỗ, sắc mặt đỏ ngầu giống như lửa đốt, thân hình cũng lảo đảo như người uống rượu say. Một lúc lâu sau y mới thở ra một hơi thật dài, cất tiếng thoá mạ, thiên la địa võng sư hồn thủ thật là lợi hại, thiết bố sam lão tử khổ luyện 20 năm cũng không thể ngăn cản hoàn toàn, suýt chút nữa đánh cho lão tử hôn mê bất tỉnh. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu Hoắc Trọng Lâu còn có thể lên tiếng mắng, thương thế của y hẳn nhẹ hơn Ngụy Thiên Nhai. Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu nhìn hắn chắp tay, đa tạ Tần tổng kỳ phế hai ngón tay của Ngụy ma đầu kia trước, mới vừa rồi Hoắc mộ mới không lưỡng bại câu thương với lão ta. Bây giờ Hoắc mộ đã không còn đáng ngại, ngực lão thương thế lại rất nặng, sợ rằng ngay cả phổi cũng bị thủng vài lỗ. Hay lắm, Tần Lâm lập tức tán thành, quỷ thủ sư hồn gì chứ, hôm nay chúng ta sẽ đưa lão tới Hoàng Tuyền. Tần Lâm dẫn dắt Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực cùng bốn nữ binh chạy tới cửa sau Huyền Diệu quán, đã nhìn thấy trên đất nằm ngổn ngang mười mấy cổ thi thể, đều mặc đạo bào, hiển nhiên là giáo đồ Bạch Liên giáo ngụy trang thành đạo sĩ. Một tên tiểu kỳ dẫn theo 7-8 hiệu ý thủ ở chỗ này, thấy Tần Lâm tới vội vàng báo cáo tình huống. Thời gian nửa nén nhang trước, Ngụy Thiên Nhai chợt lao ra chộp lấy Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu nghe tin chạy đi cứu viện. Chân trước lão vừa ra khỏi Huyền Diệu quán, cửa sau Huyền Diệu quán đột nhiên mở ra, mấy chục tên giáo đồ Bạch Liên ngụy trang thành đạo sĩ cầm đao thương đánh ra. Trần Tứ Hải cùng các thuộc hạ dần dần không chịu nổi, thật may là Tần Lâm lại phái tới hơn 10 tên hiệu ý từ cửa trước, đám sinh lực quân này phóng ngựa xung phong, vung đao cắt lấy đầu người, rất nhanh đánh cho tan tác giáo đồ Bạch Liên giáo, chém giết tung hoành như thái rau sắt chuối. Nhưng không bao lâu Ngụy Thiên Nhai vội vàng chạy tới, mặc dù thân bị trọng thương vẫn hung hãn vô cùng, lấy thiên la địa võng sư hồn thủ giết liên tiếp 4 tên cẩm y hiệu ý, cứu chúng giáo đồ Bạch Liên giáo chạy ra rừng cây ngoài thành. Trần Tứ Hải cũng dẫn dắt các hiệu ý đuổi theo, để lại vài huynh đệ trông chừng, chờ đại đội nhân mã vương chỉ huy sứ tới hãy vào Huyền Diệu quán tìm cá lọt lưới. Tần Lâm vừa nói vừa cười lạnh, trông về phương hướng Ngụy Thiên Nhai chạy trốn phía xa, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua cho loại cường cừu đại địch như Ngụy Thiên Nhai, nếu không hậu hoạn vô cùng, hiện tại lão đã bị thương, phải nhân cơ hội này lấy mạng của lão. Tuy rằng đã biết nguyên nhân cái chết của Quách Mi Mi, nhưng Tần Lâm đã hai lần khai quan, nếu vẫn để cho hung thủ Ngụy Thiên Nhai chạy trốn, chính hắn cũng cảm thấy mất thể diện. Địch nhân không ngừa, lại bị thương, khinh công khá hơn nữa cũng không thể kiên trì lâu, chúng ta đuổi theo một mạch nhất định có thể đuổi kịp. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, kêu mọi người quay đầu ngựa, đuổi theo phương hướng địch nhân bỏ chạy. Chiến mã chạy như bay, tiếng vó ầm ầm, rất nhanh đã tới rừng cây ngoài thành. Đuổi vào rừng không xa đã thấy Trần Tứ Hải cùng chúng hiệu ý ngồi trên lưng ngựa không biết làm sao, dưới đất nằm 5 cổ thi thể Bạch Liên giáo đồ. Thì ra đại lộ đến nơi này, không tới nửa dặm lại có tới 4 ngã rẽ, kể cả quan đạo đi thông phương xa, bọn Ngụy Thiên Nhai có 5 con đường có thể lựa chọn. Tần Lâm phi ngựa tới, Trần Tứ Hải hơi có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, Tần huynh đệ, bọn họ lưu lại 5 tử sĩ cản chân chúng ta một hồi, đến khi chúng ta giết chết 5 người này, đám khốn Bạch Liên giáo kia đã chia đường chạy trốn. Ta và các huynh đệ không phải là người nhát gan, nhưng không biết Ngụy Thiên Nhai đi con đường nào, nếu như tùy tiện phân binh đuổi tiếp. Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu. Võ công Ngụy Thiên Nhai quá lợi hại, những cẩm y hiệu ý bình thường này khó có thể đối phó, nếu là chia đều binh lực đuổi theo 5 con đường, cho dù là đuổi kịp, đánh không lại Ngụy Thiên Nhai cũng chỉ là chết vô ích. Nếu như tập trung binh lực đuổi tiếp theo một con đường, nếu như gặp được cũng có thể ỷ vào đa số cầu thắng, nhưng ai mà biết được Ngụy Thiên Nhai chạy theo đường nào. Có lẽ hào hứng đuổi theo, chỉ đuổi kịp mấy tên giáo đồ tầm thường, lại để cho đám cá lớn như Ngụy Thiên Nhai, Tuyền Cơ đạo trưởng chạy thoát. Nếu như Tần Lâm bất quá chỉ là một hiệu ý bình thường, tùy tiện bắt được một Bạch Liên giáo đồ đã có thể yêu công thỉnh thường, nhưng hắn đã là tổng kỳ thêm hàm thí bá hộ, nếu muốn vững vàng thăng quan, nếu muốn đấu tranh cùng Loan Tuấn Kiệt thậm chí Vu Thiên Hộ chiếm thế chủ động, tốt nhất phải bắt được đại nhân vật Bạch Liên giáo. Cúi đầu nghĩ ngợi một chút, Tần Lâm hỏi, có thấy bọn họ đi theo đường nào hay không? Các hiệu ý xấu hổ lắc đầu, mới vừa rồi 5 tên tử sĩ kia hung hãn không sợ chết, giống như điên cuồng xông lên một loạt, các hiệu ý đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, lúc chiến đấu càng thêm không dành phân tâm, huống chi tầm mắt bọn họ bị rừng cây ngăn cách, càng không biết rõ Ngụy Thiên Nhai chạy theo con đường nào. Tần Lâm nghe vậy do dự, quả thật võ lâm cao thủ hùng mạnh tới mức nào cũng không đánh lại đại quân Trường Thương Đại Kích, cung mạnh nỏ cứng. Nhưng mặc dù Ngụy Thiên Nhai đã bị thương, khinh công vẫn rất cao cường, bên mình trừ Hoắc Trọng Lâu nắm chắc bắt được lão, giống như chúng hiệu ý, bốn nữ binh, Ngưu Đại Lực, cho dù là đuổi kịp Ngụy Thiên Nhai, người ta vung cánh tay lên đã đánh bay đi xa, căn bản cũng không có tác dụng gì. Hoắc Trọng Lâu chỉ có 1, đường Ngụy Thiên Nhai có thể chạy trốn lại có 5 con, đây chẳng phải là đề mục 5 chọn 1. Hoắc Trọng Lâu nóng nảy nói, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn một con đường, hiện tại cũng chỉ có thể cầu may, nếu còn chậm trễ, Ngụy Thiên Nhai càng chạy xa hơn nữa. Tần Lâm cau mày, chẳng lẽ thật sự phải chọn một trong năm cầu may sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, phương pháp truy tung địch nhân. Biện pháp thường dùng nhất là phân biệt dấu chân. Ngụy Thiên Nhai đánh giết sinh tử cùng Hoắc Trọng Lâu ở cửa trước Huyền Diệu quán, lưu lại dấu chân không ít. Sau khi trở về quan sát rồi đến các ngã rẽ so sánh, thật ra cũng không khó tìm ra con đường mà lão chạy trốn. Nhưng làm như vậy, vừa đi vừa về lãng phí thời gian không ít, chờ tìm ra con đường mà lão đã chạy, Ngụy Thiên Nhai đã chạy xa hơn, khả năng đuổi kịp sẽ rất có thể giảm xuống một bước. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ Tần Lâm nhanh chóng xoay chuyển, ra sức suy tư phương pháp phá giải. Hoắc Trọng Lâu hết sức nóng nảy, hùng hùng hổ hổ nói, xui xẻo, thật vất vả mới đả thương được Ngụy lão ma, phổi cũng đã thủng mấy lỗ, chỉ cần đuổi kịp nhất định sẽ bắt được. Thế nhưng lại có quá nhiều ngã rẽ như vậy, con bà nó, lão tử thật là xui xẻo, phổi thủng mấy lỗ ư? Tần Lâm nghe đến đó trong đầu linh quang chợt lóe, chân mày cau chặt lập tức giãn ra lệnh cho các hiệu ý, mau mau giục ngựa chạy tới các ngã rẽ, sau khi phát hiện dấu chân cùng vết máu lập tức trở về báo cáo, nhất là phải nhìn cẩn thận hình dáng màu sắc vết máu, còn phải đưa tay sờ thử một cái, không được sai lầm. Chúng hiệu ý hô một tiếng tuân lệnh, giục ngựa thi nhau chạy tới các ngã rẽ. Bốn ngã rẽ đều trong vòng nửa dặm, sau khi các hiệu ý trở về,